Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Các ngươi đều là nô lệ của ta. Nhân loại, ngươi, Sirin một tay lỗ đen một tay hỏa diễm, nhìn xem trước mặt Michiray cũng ngây ngẩn cả người. Cánh sau lưng cùng lý tưởng thể lưu đình chỉ hoạt động. Sau một lúc lâu nàng mới lấy lại tinh thần, lấy xem kỹ tư thái nhìn chăm chú lên Michiray, trong mắt màu vàng óng bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Nhân loại, ta cho ngươi cái cơ hội giải thích. Rất hiển nhiên, đối với Michiray lời nói, Sirin không có tin hoàn toàn. Đã từng, nàng là một tên đơn thuần, tại Hokai bên trong may mắn còn sống sót cô nhi. Thiên mệnh nhân viên lấy thu dưỡng danh nghĩa đưa nàng dẫn tới Babylon phòng thí nghiệm. Nàng tưởng rằng có thể từ trong đạt được ấm áp, thế nhưng chỉ là thống khổ bắt đầu. Lừa gạt, nói dối, ích kỷ, đây cũng là các đại nhân hết thảy. Ta trước đó vậy mà tin tưởng cái này nhân loại là đặc biệt. Thật sự là quá ngu xuẩn. Sirin ngắm nhìn Michiray, trong mắt dần dần tràn ngập khói mù. Phảng phất ngưng tụ lôi đình tầng mây. Phong bão sắp tới. Sirin đại nhân, chúng ta tới đây nhiệm vụ là thu hoạch chinh phục bảo thạch. Cùng Theresa các nàng động thủ sẽ chỉ lãng phí thời gian. Hơn nữa Sirin đại nhân năng lực quá mức cường đại. Không cẩn thận liền sẽ đưa các nàng đánh giết. Như thế sẽ dẫn đến rất nghiêm trọng hậu quả. Michiray duy trì nửa quỳ tư thế. Thanh âm bình tĩnh nói, ồ, ta giết mấy cái côn trùng sẽ có hậu quả gì? Ngươi nói lời này, bất quá là tại bảo vệ đồng bạn của ngươi. Sirin ánh mắt híp lại, sát ý càng sâu, bàn tay hơi nâng lên. Đã có động thủ ý đồ, cũng không phải là như thế. Tựa như không nhìn thấy Sirin động tác. Michiray lắc đầu, Sirin đại nhân khả năng quên một điểm. Ngươi bây giờ thân thể cũng không phải là bản thể, mà là tên là K423 vật chứa. Ở bộ này vật chứa bên trong có được hai cái linh hồn. Thật giống như một cái bịt kín vật chứa bên trong để vào hai cái khí cầu. Một cái bành trướng một cái khác liền sẽ co vào. Hiện tại là Sirin đại nhân ý thức chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nếu như ngươi giết trước mặt những người này, một cái khác khí cầu liền sẽ bị kích thích bành trướng. Tin tưởng một mực ở vào Kiana trong mộng cảnh Sirin đại nhân. Sao ta rõ ràng hơn những người này đối với nàng tầm quan trọng. Nói chuyện Michiray ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Sirin đôi mắt. Theo bản năng, Sirin trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nàng biết Michiray nói là sự thật, thở sâu. Đem trong lòng một tia bất an đè xuống. Sirin ngữ khí cường ngạnh mà nói, nhân loại, theo ta được biết, ta chỗ cỗ thân thể này coi trọng nhất chính là một tên gọi là mây nữ hài. Chỉ cần không giết nàng, những người này chết vì tai nạn lấy để một cái khác ý thức thức tỉnh. Cho nên, vô luận ngươi như thế nào rảo biện, ngươi mục đích thật sự đều là tại bảo vệ những người này. Sirin đại nhân, ta không phủ nhận, ta đúng là bảo hộ những người này. Nhưng là ta càng muốn bảo hộ là Sirin đại nhân. Michiray nhìn xem Sirin đỉnh đầu lên tới 25 độ thiện cảm, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Mặc dù những người này khả năng không có cách nào để Kiana ý thức hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là ngươi chỉ cần giết trong các nàng một người, những người còn lại tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sirin đại nhân cần phải rất rõ ràng. Tên là nhân loại sinh vật kiên trì cùng khó chơi. Otto chính là rõ ràng điểm này. Mới vì Sirin đại nhân chuẩn bị cỗ thân thể này, hắn chính là mong mỏi ngươi cùng những người này khai chiến. Suy yếu thực lực bản thân đồng thời bị Kiana ý thức phản công. Michiray chắc chắn bên trong mang theo quan tâm lời nói để Sirin đôi mắt gợn sóng. Thân thể run rẩy, trong tay lỗ đen cùng liệt diễm đồng thời tiêu tán. Nhân loại, Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta chẳng phải là không thể tùy ý giết người. Dạng này ta thu hoạch được lực lượng còn có cái gì ý nghĩa? Cùng ngươi động thủ, những thứ này đáng ghét côn trùng liền sẽ vây quanh, đưa các nàng giết chết. Kiana ý thức liền sẽ thức tỉnh. Không cùng ngươi động thủ hiển nhiên cũng không khả năng. Thân là ruler, nàng mục đích chính là hủy diệt nhân loại. Michiray nghe vậy, nhẹ giọng cười, sinh mệnh là ngắn ngủi, bất kỳ người nào đều đem nghênh đón hủy diệt, bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Sirin đại nhân muốn hoàn toàn giải quyết thân thể vấn đề, liền cần tìm tới Otto, một lần nữa tạo nên ra thích hợp vật chứa, trước đó chỉ cần nho nhỏ chờ đợi. Hơn nữa hướng nhân loại khởi xướng trả thù, cũng không phải là nhất định phải hủy diệt bọn hắn, thống trị bọn hắn, để bọn hắn vì chính mình công việc, thưởng thức bọn hắn thống khổ dáng vẻ, là một loại tốt hơn trả thù. Ngươi cảm thấy thế nào? Sirin đại nhân, không phải hủy diệt mà là thống trị, thưởng thức nhân loại thống khổ. Sirin tự lẩm bẩm, trong mắt màu vàng óng phát sáng lên. Tán dương nhìn xem Michiray, nhân loại, không thể không nói ngươi ý nghĩ rất tốt. Quả nhiên đưa ngươi lưu tại bên cạnh ta là cái không sai quyết định. Trước đó là ta trách oan ngươi, ta thu hồi những lời kia. Ngươi đứng lên đi, đa tạ Sirin đại nhân. Michiray nhẹ gật đầu, mặt lộ nụ cười đứng lên, mắt nhìn Sirin đỉnh đầu độ thiện cảm, phát hiện biến thành 40. Nhẹ nhàng thở ra, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là kéo dài thời gian. Sirin không phải cái gì trời sinh ma quỷ, chỉ bất quá khi còn bé kinh lịch vô nhân đạo thí nghiệm cho nàng lưu lại thê thảm đau đớn hồi ức, để nàng đối với nhân loại phản cảm thôi. Nếu như cùng Hyperion ship những người này chung đụng quá trình bên trong, nàng cảm nhận được ấm áp cùng vui sướng, có lẽ sẽ cải biến ý nghĩ của mình. Coi như nàng không thay đổi ý nghĩ cũng không sao, Michiray còn có chuẩn bị ở sau. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía một bên Bella. Lúc này Bella đang dùng tay phải lau sạch lấy khóe mắt óng ánh giọt nước mắt, tay trái vuốt trước ngực hơi hở ra độ cong, nhẹ nhàng thở ra, trên đầu độ thiện cảm cao tới 99, làm ta sợ muốn chết. Ta liền nói hạm trưởng liều mạng cứu ta, lại giúp Sirin đại nhân bày mưu tính kế, làm sao có thể phản bội? Nguyên lai là ta hiểu lầm. Ta đương nhiên là không thể nào phản bội Sirin đại nhân. Michiray vẻ mặt thành thật nói xong, vừa phải biểu đạt lòng trung thành của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Teresa mấy người. Trừng mắt nhìn, chư vị, bỏ vũ khí xuống, sau đó đem chinh phục bảo thạch giao ra. Sirin đại nhân là sẽ không tổn thương các ngươi. Đáng chết, bỏ vũ khí xuống, nói đùa cái gì? Tesla trừng mắt lạnh dựng thẳng, màu đỏ thắm trong con mắt thiêu đốt lên lửa giận, dưới khóe miệng phiết, ngữ khí bất thiện. Hạm trưởng, ngươi đầu nhập vào ruler. Teresa tròn trịa màu xanh da trời đôi mắt trợn to, đáng yêu miệng nhỏ khẽ nhếch, biểu lộ kinh ngạc lại có vẻ 10 phần đáng yêu. Sau đó nàng kịp phản ứng, ngậm miệng, thần sắc nghiêm túc đem Judas từ phía sau lưng để xuống, đứng ở trên mặt đất. Rất xin lỗi hạm trưởng, mặc dù không biết ngươi vì sao lại đầu nhập vào ruler, nhưng thứ hai ruler chiếm cứ Kiana thân thể, ta là nhất định phải đưa nàng đánh bại, đem Kiana cứu thoát ra. Còn khát vọng bảo thạch, chúng ta càng không khả năng giao ra, xem ra đàm phán tan vỡ đâu. Sirin một mặt không quan trọng cười lạnh, vươn tay, trong lòng bàn tay hiển hiện hai cây á không chi mâu. Michiray quét Tesla cùng Teresa liếc mắt, biết hai người này một cái tính cách xúc động, một cái khác bị tình cảm làm choáng váng đầu óc. Cười khổ không thôi, hy vọng Himeko cùng Phu Hua có thể làm ra chính xác phán đoán. Cùng sinh mệnh so sánh chinh phục bảo thạch lại coi là cái gì? Hơn nữa chỉ có trước ổn định Sirin mới có cứu vớt Kiana biện pháp. Chiến đấu mãi mãi cũng không có khả năng giải quyết vấn đề. Sẽ chỉ thu nhận tai họa. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía Himeko. Himeko cũng đang nhìn hắn. Con mắt màu vàng nhạt không có gợn sóng. Có chỉ là tràn đầy tín nhiệm. Cùng Michiray nhìn nhau vài lần. Himeko buông lỏng ra cầm Sip Snyder bàn tay. Mặc cho cự nhận cắm trên mặt đất. Teresa, ta tin tưởng hạm trưởng phán đoán. Trưởng học viên, ta cũng đồng ý hạm trưởng quan điểm. Phu Hua cũng nhẹ gật đầu. Giải trừ tư thế chiến đấu. Himeko, Phu Hua, vì cái gì? Therese kinh ngạc nhìn Himeko cùng Phu Hua liếc mắt. Nhìn thấy các nàng thần sắc kiên định. Màu xanh da trời trong con ngươi hiện lên một vòng ảm đạm. Bất đắc dĩ đem ốt óp Juda thu vào. Thở dài, ta đã biết. Giống như hạm trưởng nói như vậy. Theresa cũng thỏa hiệp. Chỉ có Tesla một mặt bất mãn. Các người thiên mệnh cực đông chi bộ vậy mà đầu hàng ruler. Xem ra là không trông cậy được vào các ngươi. Nơi này liền từ chúng ta Entiang Chirpy độc lập giải quyết đi. Nói chuyện đồng thời, nàng đem bộ đàm lấy ra ngoài. Huy, đầu ổ gà, cực đông chi bộ người đều đầu hàng. Ta cần trợ giúp, Tesla tiến sĩ, trên thực tế ta tại thiên phụ nơi này. Thông qua viễn trình giám sát thiết bị biết các ngươi nơi đó phát sinh sự tình. Chúng ta Entiang Chirpy cũng đầu hàng. Một tiếng yên lặng không ẩn chứa mảy may tình cảm thanh âm truyền đến. Đón lấy, bộ đàm cúp máy. Cái gì? Tesla nắm lấy bộ đàm. Thật giống như bị sét đánh trúng. Hóa đá tại nguyên chỗ. Hồ tương đương, trông thấy tất cả mọi người nhượng bộ. Michiray nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Sirin. Sirin đại nhân, ngươi cảm thấy hài lòng không? Hài lòng, phi thường hài lòng. Sirin nhếch miệng lên, nở nụ cười đi ra ngoài. Đi vào Teresa mấy người trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn hắn. Thanh âm không vội không chậm, mang theo một loại thượng vị giả kiêu căng. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta nô lệ. Mệnh lệnh của ta các ngươi nhất định phải chấp hành. Yêu cầu của ta các ngươi nhất định phải thỏa mãn. Không phải vậy liền sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Như vậy hiện tại, giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Đem cái kia trong cơ thể có chinh phục bảo thạch tiểu nữ hài mang tới cho ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.